Chương 646, uy hiếp cùng lời khuyên. Theo khách sạn điếm tiểu nhị nơi đó dò thăm, Vân Hoang Liệp Giả Thành nổi danh nhất tài nguyên thị trường giao dịch có 3 khu, bất luận cái gì một chỗ đều có hơn vạn thương gia lâu dài và ở, đến mức thỉnh thoảng đi tới nơi đó chào hàng thu hoạch người săn yêu càng là vô số kể, vật chất lưu động lượng tương đối lớn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy liền đi tới liền tại phụ cận Hãn La Phiên Chơ, làm Vân Hoang Liệp Giả Thành tam đại phiên chơ một trong, cũng là cổ xưa nhất phiên chơ một trong. Nghe nói vạn năm trước từ một vị tên là Hãn La Thánh Tôn người sáng tạo mà thành, vì kỷ niệm vị kia Hãn La Thánh Tôn, sau đó liền cứ gọi là Hãn La Phiên Chơ. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong không có cái gì quy củ, độ tự do tương đương cao, tu sĩ có khả năng tùy ý trên bầu trời bay lượn, vừa bước ra khách sạn liền có thể trông thấy đầy trời đều là bay lượn người tu hành. Chỉ chốc lát sau Tịch Thiên Dạ liền tới đến Hãn La Phiên Chơ. Phiên chơ xây dựng ở thành bên trong trong một vùng núi, khắp núi đều là tu sĩ chạy tới chạy lui thân ảnh, tại đây bên trong đặc biệt náo nhiệt, có thể xưng người đông nghìn nghịt. Hết thể tu sĩ đều có thể ở trên vùng núi ngay tại chỗ vòng một khối địa phương bày quầy bán hàng, ngoại trừ không thể ép mua ép bán, hết thể giao dịch đều hoàn toàn tự do. Một chút danh tiếng khá lớn thương gia, thì sẽ chiếm theo một cái ngọn núi, ở trên núi tu kiến cao lớn xa hoa lầu các cung điện. Những địa phương kia thuộc về cao cấp khu giao dịch. Nói như vậy, thế lực càng lớn, danh tiếng càng lớn thương gia, chiếm cứ đỉnh núi cũng càng cao, tu kiến lầu các cũng càng thêm khí phái xa hoa. Đương nhiên, không phải ai đều có năng lực đi tới những cái kia cao cấp đại khí giao dịch trong cung điện mua mua đồ, phần lớn người đều là tụ tập tại dưới sườn núi hàng vỉa hè trong vùng. Khách quan, vừa mới săn giết thánh giai tử điện điêu, da lông bóng loáng xinh đẹp, tinh huyết bên trong càng là ẩn chứa nồng đậm lôi thuộc tính huyết khí, nếu là mua về rèn luyện thể chất, chẳng những có thể tăng cường rất nhiều thể chất, tẩy tủy phát mau, mà lại bổ sung lôi điện có đoán tạo thân thể hiệu quả. Vân Ly Đan, Bùi đại sư luyện chế trung phẩm thánh đan, đại sư xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Nhanh đến xem thử nhìn một chút ta, trong tay tại hạ nắm liên quan tới Kim Ti La Hoàng điệu tình báo mới nhất từng đợt ồn ào gào to tiếng tại Tịch Thiên Dạ bên thai không ngừng bồi hồi trở lại. Toàn bộ vùng núi đều ồn ào vô cùng, cùng người bình thường chợ bán thức ăn không hề khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú trên mặt đất bảy khu đi dạo, nếu là trông thấy vật hữu dụng, liền sẽ hào khí toàn bộ mua lại. Tịch Thiên Dạ có thế không thiếu tiền, ban đầu ở Thiên Lan di tích bên trong, một trận đánh cược không biết khiến cho hắn kiếm lời nhiều ít thượng cổ hoang thạch. Mặc dù đại bộ phận đều bị Hoa Nhất Nhiên mang về Thiên Bảo Cung, nhưng một phần nhỏ lưu ở trên người hắn cũng là một bút tương đương tài phú kinh người. Bất quá rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền đu nở dê bảy khu không có hứng thú gì, bởi vì hàng vỉa hè khu có thể làm cho hắn vừa ý mắt đồ vật thực sự quá ít. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia xây dựng ở cao. Đứng thẳng trên đỉnh núi lầu các, chân chính đồ tốt sợ là tại những cái kia trong lầu các. Nghiêm huynh, chúng ta lại gặp mặt, thật là đúng dịp. Đang ở Tịch Thiên Dạ chuẩn bị đi tới một tòa tên là Bình Nước Các cao lớn lầu các thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Tịch Thiên Dạ hướng phía sau nhìn lại, một người cầm đầu chính là một người tướng mạo thanh niên, đúng là Thiên Phủ Tông đại sư huynh Tiếu Trường Vũ. Cùng Tiếu Trường Vũ đồng hành thì là Thiên Phủ Tông đoàn người, có chừng lấy 7-8 người, từng cái đều tu vi cao thâm, viên mãn thánh cảnh tu vi liền có 3-4 người, bọn hắn tại Thiên Phủ Tông mặc dù chỉ là đệ tử, nhưng ở đại lục khu vực khác, sợ là có thể xưng chúa tể một phương. Vài vị tìm ta chuyện gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tiếu Trường Vũ đoàn người chính là chủ động tìm tới hắn, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp. Tiếu Mỗ vừa mới biết được, nguyên lai Ngân Nguyệt Lang Vương chính là Niếp huynh sức một mình giết chết, tại hạ bội phục. Tiếu Trường Vũ ôm quyền cười nói. Khách khí. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi tìm ta không phải khách đến thăm bộ A Niếp huynh hảo nhãn lực. Cái kia Tiếu Mộ cứ việc nói thẳng, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, Tiếu Mộ cũng là cảm thấy rất hứng thú, không biết Niếp huynh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích, dĩ nhiên giá cả dễ thương lượng. Tiếu Trường Vũ cười nói, nếu như có thể tại người trước mắt trong tay trực tiếp nắm Ngân Nguyệt Lang Vương mua sắm đi, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn biết rõ, Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể nếu là đặt ở một chút cỡ lớn đấu giá hội phía trên, hắn sợ là căn bản mua không nổi. Hắn nếu là có thể trực tiếp nắm Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể mua đi, vô luận nói như thế nào đều có lời. Ngượng ngùng, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể tại hạ cũng có một chút tác dụng, cũng không muốn bán ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiếu Trường Vũ nghe vậy hơi khẽ cau mày, cho cái cơ hội như thế nào, Mò Ý Thư luôn có chỗ thương lượng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười, hắn tự nhiên sẽ hiểu Tiếu Trường Vũ tâm tư gì, thản nhiên nói, nếu Tiếu Huynh cố chấp như thế, nể tình thành ý của ngươi bên trên, vậy liền cầm một thanh đại thánh chi khí trao đổi đi. Tiếu Trường Vũ nghe vậy biểu lộ khẽ biến, suýt nữa coi là Tịch Thiên Dạ điên rồi. Nghiếp huynh, quá mức ga đại thánh chi khí thua thiệt Nghiếp Nhân Hùng nói ra được tới. Đại thánh chi khí chính là hạng gì trí bảo, toàn bộ đại lục phía trên, không có đế khí xuất thế, bán đế chi khí cùng đại thánh chi khí liền là mạnh nhất bảo vật. Bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ nắm đại thánh chi khí xem như trí bảo, dù cho năm đại tuyệt thế thế lực cũng không ngoại lệ. Đừng nói Tiếu Trường Vũ căn bản là không bỏ ra nổi một kiện đại thánh chi khí, dù cho có thể lấy ra cũng không có khả năng đi trao đổi một bộ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể. Kim Ti La Hoàng Điểu có thể đáng một thanh đại thánh chi khí, đó là bởi vì vạn vật liên minh cao y vi kia đế tôn chính miệng lên tiếng, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng muốn cùng Kim Ti La Hoàng Điểu so sánh, đơn giản người si nói ngộng. Chắc gia Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong liền không có hứng thú lại để ý tới Tiếu Trường Vũ đoàn người. Quay người muốn đi gấp. Nghiếp huynh, ngươi thật quá mức. Tiếu Trường Vũ biểu lộ âm trầm xuống, từng tia đại thánh khí tức gáp chế không nổi theo trong cơ thể tản ra. Làm sao Tiếu huynh hẳn là nghĩ trắng trợn cướp đoạt? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiếu Trường Vũ khí tức vừa thu lại, nắm uy áp thu liễm trở về, ánh mắt đạm mạc mà nói, Nghiếp huynh nói đùa, ngươi chính là có thể đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương cường nhân, Tiếu mộ sợ là không có năng lực theo trong tay ngươi trắng trợn cướp đoạt. Bất quá hy vọng Niếp huynh ngươi có thể rõ ràng, tại Thiên Cơ Thánh Thành, nhiều khi không phải một mình ngươi mạnh mẽ là được, một lực lượng cá nhân cường đại tới đâu, tại một chút thế lực lớn trước mặt cũng không chịu nổi một kích, tỉ như Thiên Phủ Tông, chính là một cái không thể trêu chọc thế lực. Hy vọng Niếp huynh ngươi có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này. Dĩ nhiên, Tiếu Mô hết sức hy vọng có thể cùng Niếp huynh ở chung vui sướng, liền là không biết Niếp huynh có nguyện ý hay không. Uy hiếp ta Tịch Thiên Dạ cười nói. Chỉ là một câu lời khuyên mà thôi, ít nhất trước mắt mà nói không có nghiêm trọng như vậy. Tiếu Trường Vũ thản nhiên nói, một lực lượng cá nhân đủ mạnh, liền có thể lật trời che, khiến cho toàn bộ thế giới đều khủng hoảng, huống chi không quan trọng một cái tông môn. Tiếu Huynh, ngươi cũng nhớ kỹ, làm người nhất hẳn là nhận rõ chính mình, tuyệt đối đừng làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, liền quay người rời đi, không tiếp tục để ý tới Tiếu Trường Vũ đoàn người. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiếu Trường Vũ ánh mắt âm trầm nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, phương viên 10 me tờ bên trong đều lạnh lẽo tận xương, hết thảy Thiên Phủ Tông môn đồ đệ tử đều từng cái câm như hến không dám nói lời nào.